ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, khe hở nhập khẩu, Trương Tam thực ngốc thực khờ dại chỉ vào vách tường, còn không phải là ở vừa rồi bọn họ mở ra khóa địa phương sao? Lỗ Ất nhẹ nhàng mắt trợn trắng, thế nào, ngươi tưởng trực tiếp đi vào không thành, muốn hay không ta tới giúp ngươi một phen? Trương Tam điên cuồng lắc đầu, không được, không được, không được, cái kia đầu heo người đeo mặt nạ nhìn cũng đã đủ khủng bố biến thái. Càng đừng nói bên trong giống như còn có vài cái, hơn nữa đối phương nhân số thượng liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Các người chơi cũng không quen thuộc bên trong hoàn cảnh, tùy tiện đi vào kia không phải chịu chết sao? Liền tính là bạo lực viên cũng sẽ không làm như vậy xúc động sự tình. Bởi vậy bọn họ phải làm chính là tìm được cái kia nhập khẩu. Hơn nữa đem người chết nhóm phái ra ác linh dẫn vào. Chờ chết giả báo thù thành công. Cái này phó bản liền tính là xong rồi. Kia, cái kia nhập khẩu rốt cuộc ở địa phương nào a? Chúng ta hiện tại không thể lộn xộn nói. Nên như thế nào đi tìm? Trương Tam không đành lòng đi xem trên mặt đất mình đầy thương tích thống khổ hơi tàn Vương Ngũ. Đành phải đem đầu chuyển qua đi nhìn về phía Kỷ Vô Hoan. Đại ca, làm sao bây giờ? Đừng có gấp, chờ, Kỷ Vô Hoan vẫn là câu nói kia. Hắn nhìn di động. Hiện tại mới sáng sớm 7 điểm. Khoảng cách đêm khuya không điểm còn có suốt 17 tiếng đồng hồ. Tuy rằng thực gian nan. Nhưng chỉ cần chờ đến trời tối, bọn họ liền an toàn. Các người chơi hiện tại vị trí hoàn cảnh phi thường bị động. Kỷ Vô Hoan thậm chí hoài nghi nếu không phải Nhiếp Uyên trên tay có vũ khí nóng. Những cái đó biến thái sát thủ rất có thể sẽ trực tiếp lao tới xử lý bọn họ. Bất quá một khi tới rồi ban đêm, thế cục liền sẽ xoay ngược lại đây. Không thể nghi ngờ. Này đó biến thái sát thủ tránh ở kẽ hở chung là sợ bị người chết phái ra ác linh phát hiện. Ban đêm ra tới nói kia không phải cấp người chết tặng người đầu sao? Cho nên trời tối về sau bọn họ liền an toàn. Đừng lo lắng, ta đại khái đã biết cái kia nhập khẩu ở nơi nào. Kỷ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Đang muốn nói thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến bay nhanh cước bộ thanh. Là người nào? Trong nhà tám gã người chơi nháy mắt cảnh giác lên, Kỷ Vô Hoan ánh mắt nhanh chóng ở trong nhà đảo qua. Hừng đông thời điểm tổng cộng đã trở lại 10 tên người chơi. Phân biệt là tầng thứ nhất Kỷ Vô Hoan, Trương Tam, Lộ Giáp, tầng thứ hai Nhiếp Uyên, Lộ Ất, cùng với nàng Lâm Thời đồng đội Vương Hồng, tầng thứ ba Vương Ngũ, Lý Tứ, Hứa Lan cặp nàng Lâm Thời đồng đội Lý Dịch, vừa rồi Lý Tứ cùng Vương Ngũ đã chết. Như vậy liền dư lại 8 gã người chơi, lúc này đều ở trong phòng, bởi vậy bên ngoài người là hung thủ, cẩn thận, Kỷ Vô Hoan mới vừa hô lên tới, liền có một đạo ngân quang hiện lên, đó là một phen bay tới đại khảm đao, thẳng tắp mà hướng về phía khoảng cách môn gần nhất Lộ Giáp cùng Lộ Ất mà đi. Hai cái cô nương chạy nhanh khom lưng, suýt nữa ở giữa ót. Cơ hồ là bị khảm đao xoa phía sau lưng quá khứ. Trở lại ngẩng đầu thời điểm, ra một thân mồ hôi lạnh, quay đầu xem qua đi, kia thanh đao cắm vào vách tường, vốn là cũ nát yếu ớt thạch cao trên vách tường lại ào ào rớt một tầng hôi. Hai người một ngụm đại khí nhi còn không có ra xong. Trên vách tường liền lại xuất hiện một cái hắc động, bên trong vươn một bàn tay, đem kia thanh đao cầm lấy quăng lại đây. Thao, đều ngồi xổm xuống, Lộ Ất mới vừa kêu xong, kia đại đao liền bay lại đây, Lộ Giáp trên người vốn dĩ liền có thương tích, linh hoạt độ không bằng thường lui tới, một cái sườn phát không tránh thoát, dao nhỏ quát phá nàng ống tay áo, xé kéo một tiếng, máu chảy đầm đìa một lỗ hỏng, ngô, Lộ Giáp đau kêu một tiếng, chạy nhanh che lại miệng vết thương, hoảng loạn chung theo bản năng mà muốn tránh lên. Nhưng bán ra nửa bước sau lại nghĩ tới không thể chạy loạn. Vì thế chạy nhanh dừng lại. Nhưng vừa lúc chính là này dừng lại đốn cứu nàng. Ở phía trước nửa thước tả hữu sofa mặt sau trên vách tường xuất hiện một cái hắc động. Một bàn tay vươn tới muốn bắt nàng. Tiểu Nghệ, Lộ Ất phản ứng nhanh chóng. lấy suất đạo cụ liền phải ném, kia chỉ vươn tới tay lập tức liên quan hắc động cùng nhau biến mất. Gia Nhi, ngươi không sao chứ? Lộ Ất đỡ lấy nàng, cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, thật cẩn thận mà dịch bước chân cọ tới rồi sofa mặt bên. Giống như trên mặt đất, Lôi Thượng Hành tẩu, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, cũng may thẳng đến bối rán khẩn sofa cũng không có tái xuất hiện hắc động. An toàn, nhưng mà khẩn trương tâm mới vừa buông một chút, ngoài cửa liền xuất hiện một cái mang dương đầu mao nhung mặt nạ cả người máu tê bại y nam tử. Hắn lấy ra hung khí, vừa định lại bổ đao thời điểm, Nhiếp Uyên trước một bước động thủ, theo phanh một tiếng súng vang, dương đồ trang sức cụ người trên ngực xuất hiện một đóa huyết hoa. Thực mau nhiễm hồng quần áo, cứng đờ mà ngã xuống, đại khái không nghĩ tới bọn họ phản kích sẽ đến như thế nhanh chóng. Càng không nghĩ tới bọn họ người sẽ chết, mặt sau mới vừa mở ra cái kia hắc động dừng lại. Nhiếp Uyên giống như là sau lưng dài quá đôi mắt, một quả lựu đạn trực tiếp hoa vì đường cong bay đi vào. Hoa a, ta dựa, là lựu đạn, bên trong truyền đến liên tiếp kinh hoàng tiếng quát tháo. Tiếp theo kia cái lựu đạn đã bị ném ra tới, dừng ở tủ lạnh bên cạnh. Ta dựa, lần này đến phiên các người chơi trợn tròn mắt, bên cạnh Trương Tam đang muốn né tránh, lại bị Nhiếp Uyên ngăn cản. Mặt vô biểu tình mà giải thích nói, giả, không có kéo hoàn, dọa dọa bọn họ mà thôi. Trương Tam chạy nhanh dừng bước chân, cuồng vỗ ngực, nga, nga, đại ca phu nhân, người sớm nói sao, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không ổn định. Bên cạnh Kỳ Vô Hoan lại như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên một tiếng thét chói tai, hoảng loạn mà hô lớn, ngu ngốc Viên Viên, vậy ngươi bắt tay, lựu đạn quăng ra ngoài, bọn họ nhặt được đối phó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này nhà ở như vậy tiểu, chúng ta căn bản không địa phương trốn a. Mau đi đem nó lấy về tới. Thao, đại ca, ngươi nói ra làm gì a? Sợ tới mức Trương Tam nhảy dựng lên muốn che Kỳ Vô Hoan miệng. Nhưng cũng đã chậm đi bên kia người nghe được, hắc động một khai. Một bàn tay đem kia cái lựu đạn nhặt trở về ở đây các người chơi nháy mắt sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên quay đầu trừng lại đây. Này nhưng hại chết bọn họ. Nhưng mà Nhiếp Uyên lại không chút hoang mang giơ lên tay phải. Mặt trên cầm một quả hình tròn kim loại kéo hoàn. Giây tiếp theo, toàn bộ phòng rất nhỏ chấn động một chút. Mơ hồ trung tựa hồ còn nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nổ mạnh lực lượng sử này hai cái vốn là không quá củng cố không gian lại lần nữa đã xảy ra ngắn. Ngủi vặn vẹo, chung quanh nháy mắt xuất hiện 5-6 cái hắc động. Hảo gia hỏa, trừ bỏ cạnh cửa vách tường, điều hòa bên cạnh vách tường còn có sofa phía sau ở ngoài. Cái bàn bên cạnh, lịch treo tường mặt sau còn có. Hiển nhiên này đó đều là không gian khe hở. Kỳ Vô Hoan đột nhiên hoài nghi này gian nhà ở sở dĩ tiểu một ít. Có thể hay không chính là những cái đó hung thủ căn cứ hung trạch kết cấu khiến cho. Vì chế tạo ra càng nhiều khe hở, trong phòng này quả thực là khắp nơi mà. Lôi, bất quá Kỳ Âu Hoàng vẫn là cái kia là Âu Hoàng. Tùy chân vừa đứng chính là toàn bộ trong phòng an toàn nhất vị trí. Nhiếp Uyên, Trương Tam Lộ Giáp, Lộ Ất lại đều ở hắn bên người. Khó trách những cái đó sát thủ sẽ mạo hiểm chạy ra từ cửa làm đánh lén. Này, các người chơi đều ngơ ngẩn, các ngươi lừa bọn họ. Đương nhiên, Kỳ Vô Hoan đắc ý mà gợi lên khóe miệng, Đề Quyền cùng Nhiếp Uyên nắm tay chạm chạm, nháy một con mắt gửi đi một quả nghịch ngợm huynh. 20 năm đối thủ một mất một còn sao, điểm này nhi ăn ý cần thiết có lợi hại. Một chúng người chơi đều lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Kỳ Vô Hoan sớm thành thói quen như vậy sùng bài ánh mắt. Cao ngạo mà ném khởi cái đuôi nhỏ, nâng cằm nhắc nhở nói. Đều thất thần làm gì? Mau đến an toàn địa phương tới a. Đối, mặt khác 5 người chạy nhanh đều thấu lại đây. Sôi nổi dựa sắt ôm đoàn đứng ở hắn chung quanh, hình thành một cái bảo hộ vòng. Thừa dịp kia khe hở hung thủ còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhiếp Uyên nhanh chóng đi đến cạnh cửa đóng lại cửa phòng. Để ngừa lại làm bị đánh lén, còn thuận tay kéo tới cạnh cửa kia cổ thi thể. Các người chơi trích rớt mô phỏng mặt nạ vừa thấy. Phía dưới thật đúng là một nhân loại. Chuẩn xác mà nói là một cái lớn lên phi thường chi xấu người. Nói chung, đẹp người nghìn bài một điệu, bởi vì cơ bản đều là da trắng da, mắt to, mũi cao, tiểu gầy mạt, xấu người tắc thiên kỳ bách quái. Nhưng trước mắt vị này phảng phất là dung hợp sở hữu, xấu đặc tính. Phương sọ não, mắt nhỏ, hèm rượu mũi, răng hô, mà bao thiên, trên mặt còn có vài đạo đau thương. Lại xấu lại hung, thuộc về cái loại này nếu làm người tiểu bằng hữu nhiều xem một cái đều sẽ làm ác mộng loại hình. Các người chơi đương nhiên cũng đều bị xấu tới rồi. Hứa Lan hoài nghi nói, bọn họ cái này tà giáo tổ chức người có phải hay không đều như vậy xấu. Cho nên ghen ghét lớn lên đẹp quá đến hạnh phúc người. Ta cảm thấy không phải, Kỳ Vô Hoan khẳng định nói. Vì cái gì? Bởi vì ta đẹp như vậy. Nhưng hắn vừa rồi mục tiêu không phải ta, Kỳ Vô Hoan đúng lý hợp tình. Còn dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh nam nhân, đúng không, Viên Viên, đúng vậy, bảo bảo tốt nhất nhìn, các ngươi đủ rồi à, mặc kệ nó, dù sao bọn họ mục tiêu là cái gì không quan trọng. Đám cặn bã này nên chết, lời nói vẫn luôn ít Vương Hồng bỗng nhiên mở miệng nói. Xem hắn đột nhiên kích động đến hốc mắt đỏ lên lại hồn nhiên không biết tự biết bộ dáng. Phỏng chừng cũng là cái có chuyện xưa người. Ngoặc kép, trường hợp một lần an tĩnh lại. Các người chơi đều từng người cầm phong thân đạo cụ cùng vũ khí đối với chung quanh vách tường bày. Ra phòng ngự tư thái. Nhiếp Uyên càng là trực tiếp giá nổi lên hai đài Gatling. Một đài đối với môn, một đài đối với vách tường. Dù sao hắc động một khi mở ra, liền thương không đến người một nhà. Cũng không biết là vừa mới kia đầy đất lôi tạc đến quá độc ác vẫn là các người chơi này tư thế. Thành công nhiếp ở bọn họ. 10 phút đi qua, hắc động không có lại mở ra. Lại qua 5-6 phút, Trương Tam có chút thiếu kiên nhẫn. Dò hỏi Kỳ Vô Hoan. Đại ca, người phía trước nói ngươi biết cái kia nhập khẩu. Ở nơi nào a? Ở, Kỳ Vô Hoan trong mắt tả hữu xoay chuyển. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Trả lời nói, hung trạch bên ngoài hắc ám trong không gian, ai? Kia không phải yên, sương mù, đạn sao? Trương Tam sờ sờ mũi, đầy mặt nghi hoặc, nhưng ngươi ngẫm lại a, đường ba tầng không gian trồng lên thời điểm, kia bên ngoài tuy rằng thuộc về hung trạch phạm vi, nhưng kỳ thật đâu, nó là ở hung trạch bên ngoài, bởi vậy thuộc về ký túc xá ngoại cùng hung trạch ngoại giao giới điểm. Hai người tương giao. Nhập khẩu bất chính là ở bên trong sao? Như vậy a, Trương Tam gật gật đầu. Nói cách khác, chúng ta trực tiếp nhảy xuống đi là đến nơi sao? Không sai, Kỳ Vô Hoan khẳng định mà đáp. Kia nghiêm túc lại đứng đắn biểu tình lại lần nữa quán triệt nghiêm trang nói nhảm. Lừa đến một cái là một cái trung tâm tư tưởng. Nhưng, Lộ Giáp vừa muốn nói cái gì? Đã bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nào nào sao hiểu được? Sửa lời nói, có đạo lý Nga, chúng ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đâu. Nói xong lại cấp bên người đồng đội ánh mắt ám chỉ một chút. Lộ Ất nháy mắt ghét, kích động mà vỗ tay. Nguyên lai là lạc môn. Đối đầu, thật tốt quá dài. Chúng ta buổi tối trực tiếp từ các tầng ngoài cửa sổ nhảy ra đi. Không phải được rồi, Lộ Giáp gật đầu. Đúng đúng đúng, Hứa Lan lại chỉ độn cũng nhìn ra có vấn đề. Miệng một chương gia nhập sân khấu. Thật tốt quá, có thể về nhà, có thể đi dạo phố. Chính cái gọi là ba nữ nhân một đài diễn. Này còn không có kịch bản đâu. Các nàng liền diễn đến hoan. Từ quá quan đề tài tượng xả tới rồi đi ra ngoài về sau đi dạo phố mua tân khoản đồ trang điểm. Quần áo sự tình, càng liêu càng vui vẻ. Mấy nam nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm JPG. Chỉ có Kỳ Vô Hoan suy nghĩ, này kỹ thuật diễn không được, cũng quá phù hoa, quả nhiên vẫn là hắn kỳ ảnh đế nhất chuyên nghiệp. Kỳ Đại Thủy Tiên vừa rồi nói kia phiên lời nói đương nhiên là giả. Kia phiến hắc ám khu vực một khác đầu cũng là ký túc xá cùng hung trạch khu vực. Trung gian lại như thế nào sẽ là nhập khẩu đâu? Hắn nói này đó bất quá là nói cho kia tránh ở khe hở hung thủ nhóm nghe. Vừa rồi kia cái lựu đạn phỏng chừng cũng bị thương nặng không ít người. Lúc này toàn viên phòng bị cũng không có đánh lén cơ hội. Bọn họ suy nghĩ động thủ khẳng định yêu cầu nhiều suy tính. Mà hiện tại Kỳ Vô Hoan nói ra nói như vậy, đương nhiên là vì mê hoặc hung thủ, làm cho bọn họ nghĩ lầm người chơi cũng không có tìm được chính xác nhập khẩu. Kể từ đó nói, không đến mức cá chết lưới rách, lấy viên rõ ràng ở bốc khói lựu đạn đều có thể lừa đến bọn họ. Này đó NPC chỉ số thông minh rõ ràng không quá hành. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan hiện tại có chút hối hận vừa rồi nói thẳng ra chân tướng lấy bọn họ phản ứng tới. Nghiệm chứng đúng sai, tuy rằng đã đoán được sẽ lọt vào công kích, nhưng này thủ đoạn ghê tởm trình độ vẫn là vượt qua tưởng tượng. Cũng may có Nhiếp Uyên tại bên người, nếu không vừa rồi thật đúng là rất phiền toái. Nghĩ đến đây, thanh niên lại cùng chỉ làm nũng miêu mễ giống nhau cọ cọ nam nhân. Làm sao vậy? Này một cọ, Nhiếp Uyên liền thói quen tính mà ôm hắn eo. Không có gì, liền cảm thấy viên viên ngươi thực cấp lực nha. Kỳ Vô Hoan hóa thành viên mê đệ, điên cuồng gửi đi tràn ngập dụ hoặc huynh. Kia hôn một cái, Nhiếp Uyên thành công bị liêu. Ngoặc kép, không tốt lắm đâu, chung quanh đều là người, lúc này nhưng thật ra biết thẹn thùng. Kia, đợi lát nữa đi làm ta thân cái đủ. Nhiếp Uyên lui mà cầu tiếp theo. Chỉ là kia khóe miệng mỉm cười biên độ căn bản không giống như là cầu tiếp theo đâu. Kỳ Vô Hoan không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Ngây ngốc gật đầu, theo nam nhân một tiếng thực hiện được cười. Hắn mới phản ứng lại đây không đúng. Cái gì kêu thân cái đủ à? Lời này hảo nguy hiểm. Kế tiếp mấy cái giờ? Những cái đó hung thủ nhiều lần động thủ. Lại không biết Kỳ Vô Hoan đã dùng thỏ thỏ tiểu truy truy trọng trí lộ giáp cái kia quần thể bảo hộ. Đạo cụ, đem tất cả mọi người gắn vào bên trong. Hung thủ công kích chẳng những mất đi tác dụng, còn bị Nhiếp Uyên cái này phóng bắn lén ra hỏa tễ vài người. Súng máy thình thịch mà xạ kích, xoát xoát đổ 4-5 cái NPC ra tới. Vách tường cũng bị oanh không có hơn phân nửa, thiếu lưỡng đạo khe hở. Bọn họ nhân cơ hội đem hung thủ thi thể kéo lại đây. Tháo xuống mặt nạ vừa thấy, có chút dung mạo bình thường, có chút thân hoạn tàn tật, tựa như Hứa Lan suy đoán như vậy. Bọn họ bản thân quá đến không hạnh phúc, nhưng là hâm mộ ghen ghét người khác phương thức cũng không phải nỗ lực đi thay đổi chính mình sinh hoạt, mà là lựa chọn hủy diệt, giết chết những cái đó nguyên bản vui sướng người. Hủy diệt những cái đó hạnh phúc gia đình, bọn họ chung có rất nhiều người lúc ban đầu chỉ là người thương. Nhưng bởi vì nhật tử quá đến không hài lòng, do đó sinh ra chán đời ý tưởng, tưởng tự sát, theo sau bởi vì đủ loại nguyên nhân bị mỗ tà giáo tẩy não. Trở thành cái gọi là người nhà, thậm chí đem chính mình người nhà bằng hữu cũng kéo vào tổ chức. Hoàn toàn thành bọn họ phạm pháp kiếm tiền công cụ. Những người này giết cũng là hoàn toàn không quen biết người. Khả năng chỉ là đi ở trên đường, nhìn đến bị cha mẹ tiếp về nhà tiểu hài tử, có nhi nữ cùng đi tản bộ lão nhân ra lại hoặc là mới vừa kết hôn chuyển nhà mà đến tân hôn phu thê. Quá giàu có bọn họ cũng không cơ hội xuống tay, chỉ có thể chọn cái loại này trong nhà điều kiện giống nhau. Nếu có tiểu hài tử, lão nhân, liền đối bọn họ động thủ. Cái này khủng bố tổ chức từ mười mấy năm trước liền bắt đầu. Hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn. Buổi chiều thời điểm, hai bên giao chiến tạm thời đình chỉ. Đối diện mệt mỏi, nhưng Nhiếp Uyên viên đạn lại còn có rất nhiều. Những người khác đều kinh dị cùng người nam nhân này như thế nào sẽ mang như vậy nhiều vũ khí nóng. Nhưng cố tình Nhiếp Uyên trang bức như gió. Liền không giải thích, chỉ là thừa dịp nhàn rỗi thời gian cùng Kỷ Miêu Mễ tình trạng ý thiếp. Thời gian quá thật sự mau, ở không điểm buông xuống phía trước, hung thủ nhóm phát động cuối cùng một lần công kích, vẫn cứ toàn bộ bị lộ giáp lần thứ hai trọng trí kỹ năng quần thể phòng ngự đạo cụ cấp chắn trở về. Các người chơi lông tóc vô thương, nhưng thật ra bọn họ thiệt hại không ít người, ở khoảng cách không điểm cuối cùng mấy chục giây. Theo Kỳ Vô Hoan một tiếng hô to, Nhiếp Uyên dùng súng máy đánh nát ván cửa, Sau đó mọi người một hơi chạy ra khỏi phòng này. Bọn họ thời gian dẫm thật sự chuẩn. Giây tiếp theo, trước mắt cảnh tượng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Sở hữu người chơi lại về tới cái kia màu đen tứ giác hành lang. Hô, an toàn, lần này Kỳ Vô Hoan mấy người xuất hiện ở trước một đêm biến mất địa phương. Trương Tam tay mắt lanh lẹ kéo ra lùn quầy ngăn kéo. Theo mái vòm đèn chiếu sáng lên bốn phía, Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện trừ bỏ lộ giáp cùng Trương Tam ở ngoài. Nhiếp Uyên cư nhiên còn tại bên người. Viên Viên, xem ra nơi này không gian quy tắc là chỉ cần xuyên qua quá một lần. Liền sẽ lưu tại bên này. Ngẫm lại cũng là, nếu không tối hôm qua từ hung trạch ra tới thời điểm. Nhiếp Uyên nên đi trở về. Nhưng hắn lưu tại bên này. Bất quá, cũng có thể là người chết việc làm. Dù sao cũng là bọn họ mấy cái đạt thành hiệp nghị. Đi, đi khe hở nhập khẩu. Ngay thẳng Trương Tam xoay người liền phải đi gõ hung trạch môn. Kỳ Vô Hoan lại ngăn cản hắn. Khe hở nhập khẩu không ở bên kia a. Ở chỗ này, Kỳ Vô Hoan xoay người chỉ về phía sau mặt vách tường. Kia mặt mái vòm dưới đèn vách tường. Ha, Trương Tam càng mộng bức. Mới vừa không phải nói ở hắc ám khu vực sao. Bởi vì đây là duy nhất ba cái không gian đều tồn tại điểm giống nhau. Lộ giáp cũng đã đoán được đáp án, mở miệng giải thích nói, nếu là hai cái không gian trọng điệp, như vậy đây là duy nhất một cái mặc kệ là ở hung trạch. Vẫn là dừng chân trong lâu đều tồn tại đồ vật, nó chính là tiến vào khe hở nhập khẩu, đúng không? Không sai, còn nhớ rõ sao, ở dừng chân lâu lão nhân trước cửa cũng có cái này đèn. Trên thực tế ở dừng chân lâu tứ giác hành lang cũng các có bốn cái đèn. Chỉ là bọn hắn không qua được mặt khác ba điều hành lang. Cho nên vô pháp đối chiếu. Nhưng chẳng sợ chỉ có lão nhân cửa kia một chiếc đèn cũng đủ phán đoán. Hơn nữa chỉ cần mái vòm đèn chiếu. Chúng nó liền vô pháp tới gần này một khối khu vực. Đèn về sau chúng nó mới có thể từ bên cạnh đi đến một khác điều trên hành lang. Kỳ Vô Hoan bổ sung. Nói. Bởi vậy cái này đèn rất có thể là hung thủ nhóm dùng đặc thù thủ đoạn bố trí trừ tà tránh ma linh. Tinh đồ vật, trừ phi bị chúng ta mang đi vào. Nếu không ác linh nhóm khó có thể tới gần. Chúng ta đây, Trương Tam nói còn chưa nói xong. Phía sau kia hai điều trên hành lang. Ở vách tường kia đầu đột nhiên ra tới cốc cốc cốc ba tiếng. Theo đệ nhất phiến cửa gỗ mở ra, lại là cốc cốc cốc vài tiếng. Tiếp theo đệ nhị phiến, đệ tam phiến, đệ tứ phiến, năm phiến cửa gỗ đều hợp với mở ra. Đêm qua những cái đó hoạt động ác linh nhóm toàn bộ đi ra. Chừng mấy chục chỉ, cứ việc biết chúng nó hiện tại cũng không sẽ thương tổn người. Nhưng là bị nhiều như vậy quỷ vây quanh, mọi người vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Một sờ cánh tay, đã nổi lên một tầng nổi da gà. Kỳ Vô Hoan nho nhỏ mà nuốt nuốt nước miếng, nào còn có lúc trước vì Nhiếp Uyên xuất đầu thời điểm khí thế. Hắn khống chế được ẩn ẩn nhũn ra cẳng chân, xoay người đi đến lùn quầy biên, nhẹ nhàng khấu vang lên mái vòm đèn chiếu xuống kia mặt vách tường. Cốc cốc cốc ba tiếng, môn chậm rãi mở ra, ô ô ô, những cái đó vây xem ác linh nhóm lập tức phát ra kích động lại bi thương rên rỉ thanh cùng chu. Lên thanh, như là người được hung thủ hơi thở, vô cùng phẫn nộ cùng bi thương, Kỳ Vô Hoan lại căng ra đầu, không quá tình nguyện mà đi đến chúng nó trước mặt, vươn tay, từng bước tới, cứ như vậy, ba người cùng lãnh tiểu bằng hữu giống nhau, nắm này đàn khủng bố ác linh đem chúng nó mang đi kia phiến trong môn. Đến nỗi Nhiếp Uyên, hắn phụ trách bạo lực trấn áp. Nhân tiện nhìn xem có hay không cái nào không có mắt ác linh tưởng đối hắn đại đáng yêu bảo bảo. Động tay động chân, theo này đó ác linh đi vào. Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng sẽ dẫn phát một hồi huyết vũ tinh phong thế giới đại chiến. Kết quả thế nhưng không có. Kỳ thật ở ban ngày thời điểm, Nhiếp Uyên đã đem bọn họ chủ lực nhân viên cấp đánh cho tàn phế đánh phế đi. Cái này đã từng nhân số đông đảo tà giáo tổ chức sở dĩ sẽ tiến đến một khối. Chính là bởi vì người chết nhóm đuổi giết, bọn họ vốn tưởng rằng ôm đoàn liền sẽ an toàn, cho nên thuê hạ này dừng chân lâu ở tại cùng nhau. Lại trăm triệu không nghĩ tới những cái đó hoán người chết nhóm hoán khí đã cường đến vặn vẹo không? Gian cũng muốn giết chết bọn họ trình độ, chẳng sợ trung gian cách mười mấy năm, chẳng sợ những cái đó đã từng tuổi trẻ lực tráng hung thủ nhóm hiện giờ phần lớn biến thành trung niên nam nhân, chẳng sợ trong đó có một bộ phận đều thành 50, 60 tuổi lão nhân, còn có một ít chịu không nổi như vậy trốn trốn tránh tránh không thấy thiên nhật sinh hoạt, rời đi hoặc là tự sát, đuổi giết bọn họ nhưng không chỉ là ác linh. Còn có chấp pháp giả, bởi vậy trên thực tế còn ở không gian khe hở sinh hoạt cũng chỉ có không đến 30 người. Bộ phận vẫn là lão nhược bệnh tàn, buổi chiều nhiều lần sống mái với nhau bị các người chơi trực tiếp cấp đánh phế đi. Ác linh nhóm đi vào thời điểm, chỉ nhìn đến đầy đất thi thể cộng thêm mấy cái hành động không tiện tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Đối mặt này đó ngồi ở trên xe lăn bị dọa đến mất khống chế lão nhân lão thái bà. Chúng nó tự nhiên sẽ không nương tay. Đại thù đến báo, ba cái trong không gian, kia bốn điều hành lang chung hai bên sở hữu cửa gỗ đột nhiên phanh phanh phanh toàn bộ mở ra. Giống như địa ngục đại môn, cùng với thê lương âm phong, bên trong truyền đến vô số cả trai lẫn gái tiếng khóc. Gào giống thanh, tiếng cười, phát tiết những cái đó khắc cốt minh tâm không cam lòng cùng phẫn nộ. Cũng không biết đi qua bao lâu. Những cái đó thanh âm mới dần dần bình phục, tứ giác trên hành lang khôi phục bình tĩnh, theo cửa gỗ một phiến phiến tự động đóng lại, ác linh nhóm cũng biến mất không thấy. Hoán khí biến mất, Kỳ Vô Hoan biết bọn họ sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thật tốt quá, Trương Tam mừng rỡ như điên, hiện tại chỉ cần chờ hừng đông là đến nơi, hợp với hai cái ban đêm không ngủ hảo, các người chơi đều có chút ăn không tiêu. Giờ phút này giải quyết trong lòng họa lớn, sôi nổi yên tâm lớn mật mà nằm xuống rộng mở ngủ. Nhưng mà theo 5 điểm hừng đông, xuất hiện cũng không phải khối Rubik hệ thống thông quan nhắc nhở âm, mà là bộ đàm lão nhân thanh âm ni tư tư. Các đêm mọi người, chúc mừng các ngươi, trời đã sáng, tư tư tư, lại vừa thấy, bọn họ lại về tới rừng chân trong lâu, trò chơi thế nhưng còn không có kết thúc. Hết chương.